Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 50, lời nói đó chỉ trái tim mới hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh chén xong, cả bọn kéo nhau về khách sạn. Khách sạn, eo ơi lại đụng mặt nữa rồi. Cả bọn, kệ chúng nó, cây kéo gì lên, chứ quan tâm làm gì. Anna, quá lắm nha mấy bạn. Y, quá gì cơ, Kelly, chắc quá thật, lâu rồi chưa mở miệng chửi nó hay á, nên nó buồn. Gì, bọn mày nói cái gì đấy? Thì tao buồn thật đấy, có gì không? Yêu khiêu khích, á mới gặp tiểu dị nhân giờ gặp con đại quái thú rồi bọn mày ơi. Siri, mày nói cái gì Siri, ngon thì tiếp tục. Yêu, mặt mày như quái thú. Siri nói lại, Siri, em đừng nói thế. Anh sợ thế còn sỉ nhục quái thú đó. Tony, thôi đi mà, Kin, thôi là thôi thế nào. Anna, tao nói thẳng với mày nhá. Mày chẳng có gì xứng đáng nói chuyện với tao đâu. Siri bộc phát, mày, Yêu tức giơ tay tát Siri. Ki chạy lại cầm tay Yêu bỏ xuống, Yêu trợn mắt nhìn Ki căm tức. Dòng suy nghĩ tội lỗi của Siri liền chạy ngang. Ki à, đừng như thế. Anh cứ thế thì giây phút từ bỏ cuối cùng của em cũng trở nên khó khăn hơn. Bỗng Yun chạy tới ôm tay của Ki óng ẻo. Siri cũng ngạc nhiên, thấy vậy Yêu Mi liền phô trương tài diễn xuất thầm kín của mình. Sao mày cứ bám lấy người yêu tao vậy? Biến thái vừa thôi, biến cho tao, Yêu Mi, Ken bật cười nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Ô bản thân của tao bữa nay lại cắm đầu vào thằng nhãi này à, Yêu lên giọng. Tao không có tư cách làm bản thân của mày đâu. Thủ đoạn như thế tao chưa luyện đủ. Yêu Mi, thôi ở đây mà giúp khách sạn đuổi quỷ đi nhang. Bọn tao không dám làm phiền công việc của tụi mày nữa đâu. Anna, bọn S tức đỏ mặt bỏ đi luôn. Y em, ca cười ầm lên vì thỏa mãn. Lên tới phòng thì Siri nảy ra ý định muốn đạp xe đạp dạo cảnh đêm ở Hàn Quốc. Thế là cả bọn cũng lôi kéo nhau đi. Bọn anh vào thuê xe đi, bọn em đứng đây đợi. Anna bảo Kin, được rồi, chờ xíu nha. Kin lon ton tới lựa xe cùng ca, xong rồi nè. Kelly lên anh chờ, si im lặng giờ bộc phát. Anna lên đây thôi, Kin dắt xe ra, Siri lên anh dèo đi. Tony, thôi, để Siri đi với Ki. Yumi đẩy nhẹ Siri lại Ki rồi khẽ nói. Dù sao cũng là ngày cuối cùng, bên nhau giây phút nào thì được. Ừ, Siri khẽ gật đầu. Còn Ki chẳng có động tĩnh. Yumi lên đây tớ chờ đi. Ken hớn hở, nổi không vậy? Yumi không tin tưởng cho lắm. Không sao, tớ không chờ nổi thì cậu chờ. Ken đùa, cây ơi nhanh lên nào. Gì hối, rồi đây, em chờ anh nha. Cây, anh đùa à, sao chờ nổi? Gì, biết mà, để anh chờ, cây, vậy chị Min với Tony nha. Si, sắp xếp xong, 6 couple chia nhau đi dạo cảnh đêm. Couple 1 Anna Kin, lãnh mạn, Anna em lạnh không? Kin, không lạnh lắm nhưng cũng có chút. Anna vòng vo, kít, kít, bỗng nhiên Kin phanh lại rồi cởi áo khoác của mình mặc vào cho Anna. Cảm ơn anh, Anna hạnh phúc, em bữa nay khách sáo thế. Kin, Kin à, thật sự em rất sợ phải mất anh. Anna ôm chặt Kin, mất sao? Không có đâu, vì anh sẽ mãi bên em mà. Kin nắm lấy tay Anna đang ôm mình. Couple 2, Si Kelly. Mọt sách, Si à, anh với em có chuyện gì giấu nhau không? Kelly, không đâu, Si, vậy trước khi quen em anh có yêu ai không? Kelly, có, đó là Ngọc Châu. Si thành thật, cô ấy là người thế nào? Kelly, học giỏi, xinh đẹp, coi trọng tương lai, dịu dàng. Si, vậy sao anh với cô ấy lại chia tay? Kelly tiếp tục, cô ấy đã chọn tương lai mà không chọn anh. Si, vậy anh có muốn quay lại với cô ấy không? Kelly, không, vì anh đã có em rồi mà. Si, anh muốn cũng không được đâu, vì em sẽ khóa chặt anh lại mà. Kelly, couple 3, Di cây. Hạnh phúc, lạnh quá đi cây. Di đút tay vào túi áo cây. Thật sao, cây vội phanh xe lại cởi áo cho Di. Em đùa đấy, anh mặc vào đi. Di, thôi em mặc đi, anh thấy nóng mà. Cây, vậy hả, vậy đi thôi. Di, úp, Di, em có chuyện gì muốn nói với anh không? Cây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là người yêu thì không nên giấu gì đúng không? Gì, phải, chuyện gì anh cũng nói với em mà. Cây, em có một chuyện chưa nói với anh. Gì ôm cây, chuyện gì vậy? Cây, là chuyện của Ki và Siri. Nó là như thế này. Em, gì thoải mái khi chẳng có chuyện gì giấu cây. Thật sao, vậy thì Siri và cây sẽ đau khổ dài dài thôi. Ki, nhưng chuyện này anh không được nói với ai đâu nha. Gì, anh biết rồi mà, nhưng em sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết đó nha. Cây, anh cũng vậy đó, phải nói cho em biết không giấu em chuyện gì đâu nha. Gì, anh hứa mà, cây, couple 4, Tony Min, Chi Kỳ, Tony có phải mày thích Siri không? Min, phải thì sao mà không phải thì sao? Tony, mày nói đi, Min, vậy nói thẳng nhá, mày định tính sao vói thằng Can? Tony, ừ thì, Min ấp úng, tao nói thật với mày, Can thật sự yêu mày đó, còn tao với Seri chẳng có chuyện gì đâu. Tony, vậy thì tốt, tao mong mày không phải là người phá hoại hạnh phúc của chúng nó. Min, tao với mày là tri kỷ mà mày còn không hiểu tao. Tony, tao tin mày, nhưng tao không ủng hộ việc mà sẽ đến với Seri đâu. Min, chuyện giữa tao và Seri sau này mày sẽ hiểu. Tony, couple 5, Ken Yumi, Wanza, ê dừng lại đây đi. Yumi và Ken dừng lại chỗ cây cầu. Được thôi, Ken, chỗ này đẹp thiệt, có nhiều sao quá trời. Yumi, sau này tôi phải tìm cho mình một ngôi sao lớn cho tôi. Ken nhìn lên trời, ngôi sao lớn hả, vậy tôi cũng phải tìm ra ngôi sao lớn hơn của cậu. Yumi, tôi đã tìm thấy ngôi sao đó rồi. Ken, ngôi sao đó là ai? Yumi, bây giờ chưa thể nói. Ken, vậy à, không nói thì thôi. Mà tôi có câu này hỏi cậu. Yumi, là gì? Ken, nếu có một ngày cậu và tôi không gặp nhau cậu sẽ vui chứ? Vì mỗi khi gặp chúng ta đều khắc khẩu mà không gặp cậu sẽ vui thôi. Yumi nhìn xuống dòng nu óc, vui chắc sẽ vui rồi. Ken, vui sao, còn tôi sẽ rất buồn đó. Cậu là người hay đấu khẩu với tôi mà. Nếu tôi đi tôi sẽ nhớ cậu đấy. Yumi, buồn á, đối với tôi nếu không gặp cô tôi sẽ may mắn lắm luôn đó. Ken, tôi cho cậu cái này. Yumi đưa cho Ken sợi dây chuyền. Cái gì đây? Ken cầm lấy, đây là dây chuyền tôi tặng cậu. Chiếc chìa khóa nhỏ, Yumi, thôi giờ mình về đi. Tôi buồn ngủ rồi, Yumi, couple 6, Ki Seri, tiên đồng ngọc nữ, cả buổi đi dạo mà chẳng ai nói với ai cậu nào. Không khí im lặng lạ lùng, Ki, anh có gì muốn nói với em không? Seri, có rất là nhiều lời mà anh muốn hỏi cho thật kỹ. Ki, nhiều lắm sao? Seri, giữa em và Tony là quan hệ gì? Ki, là, người yêu, em với anh chia tay đi. Seri, chia tay, em nói thật sao? Ki, vì người em yêu thật sự là Tony, anh ấy hiểu em hơn anh. Seri, em nói thật sao? Ki, Ki à, anh chẳng hề hiểu em gì cả. Seri, anh biết rồi, giờ chúng ta về thôi. Ki, Ki, em nói như thế với anh là có lý do. Mong anh sau này tự lo cho bản thân mình, đây sẽ là lần cuối em trò chuyện cùng anh. 20 giờ thì cả bọn cũng về tới phòng của mình. Ê mày có thấy Ki đâu không? Sao tao thấy Seri mà chưa thấy nó về? Tony, kệ nó đi, lớn rồi mà lo gì? Ki nằm xuống là ngủ. Ken mày thấy Ki không? Si hỏi, hả? Ken đang mày nhìn dây chuyền Yumi tặng. Cái gì mày đang cầm đấy? Cây, không gì, Ken giấu nó vào túi. Thôi ngủ đi tao mệt rồi. Tony, tắt đèn đi Si. Cây cũng đặt lưng nằm xuống. Ca rơi vào tình trạng mệt mỏi ngủ li bì không biết trời đất gì nữa. Còn Y thì cũng mệt mỏi lăn ra ngủ, chỉ còn Seri, Yumi và Di nặng trĩu tâm sự không ngủ được. Bọn nó ngủ hết chưa? Yumi, rồi, đi thôi, Di, ừ, đồng thanh. Ba nàng kéo nhau ra quán cà phê ở tầng dưới nói chuyện. Ê bọn mày chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ bay rồi đó. Di, rồi, tao gửi đồ ra sân bay giỏi tí bọn tao sẽ đi. Yumi, tao không nỡ, Seri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao cũng không muốn bọn mày đi đâu. Hay tao cũng đi cùng? Gì, không được, thôi giờ đừng nói chuyện đó nữa. Seri, ba người ngồi im lặng, thời gian trôi qua được tính từng giây từng phút. Seri cầm chiếc điện thoại lướt qua lướt lại bức ảnh của Ki với cô. Mày cầm điện thoại của tao đưa cho Ki nha. Seri, mày không tính tạm biệt Ki à? Gì, như thế tao sẽ không thể đi được. Seri, nếu tao chữa xong bệnh, tao sẽ lại về mà. Mày đừng khóc. Seri khóc, những giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng. Có gì đâu, bọn mày sẽ quay lại mà. Tao tin điều đó, Di cũng ngập tràn nước mắt. Tao đi tính tiền rồi bọn tao sẽ đi luôn. Seri, Seri à, Di nhìn Seri cất bước đi. Seri lúc này đã khác với Seri luôn cười nói và nổi trội nhất trong nhóm. Tại sao nàng lại phải chịu đau đớn như thế? Cần lắm, một điều ước chỉ một thôi, chỉ duy nhất một điều này thôi. Hãy đưa mọi thứ về trước đây cả bọn còn vui vẻ bên nhau. Yumi hôm nay cũng im lặng, thường ngày Yumi là người hòa đồng nhưng giờ cũng khác hẳn. Chính điều này mà khiến cho hai con người thay đổi sao cách chương.